Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Nam tử trung niên sắp run ra bản thân át chủ bài. Trong lồng ngực không hiểu dấy lên một cỗ ngạo mạn, cân đối quan tâm vạn vật ở giữa. Trước mắt thiếu niên ra chiêu nhanh mạnh, tốc độ cùng lực công kích mạnh đến cực kỳ. Như vậy phòng ngự lực liền nhất định yếu phải chết. Nam tử trung niên cùng còn lại ba tên huynh đệ, vẫn có lòng tin giết chết cái này thiếu niên. Dù sao Lâm Phong tuổi tác quá nhỏ, mới 16 tuổi, tại cái này mạnh được yếu thua thiên võ đại lục, thì cho người lưu lại một phó dễ khi dễ ấn tượng. Nam tử trung niên tựa hồ cảm giác đến, bản thân run ra át chủ bài, nói cho trước mắt thiếu niên, hắn muốn chết ở ai tay. Sẽ mang theo tới một cỗ vô cùng thoải mái cảm giác ưu việt. Nhưng Lâm Phong cảm giác đến hắn phá lệ nhược trí. Ta không biết tại sao có nhiều như vậy người. Mê uy hiếp cái này một bộ. Lại không có cái gì thực lực. Công phu mèo ba chân. Còn theo người khác học hù dọa người. Ta cũng không phải bị giật mình. Lâm Phong nhún vai. Nói đi. Ngươi là cái gì thế lực chạy ra? À. Bỉ nhân đến từ Ly Tinh Thành hồn thú thợ săn công hội. Bỉ nhân, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên nói được một nửa. Bị Lâm Phong cắt ngang. Ly Tinh Thành hồn thú thợ săn công hội là một cái tổ chức to lớn. Trong đó thu hẹp số lớn hồn sư. Tính được Hạo Nguyệt Đế quốc Nam Phương tai to mặt lớn đại thế lực. Dù sao muốn làm thợ săn, bắt hồn thú, có thể bể đầu tiến đến. Lăn lộn đến danh ngạch hồn sư, thực lực cũng sẽ không quá kém. Thế nhưng là thợ săn này công hội, duy nhất thiếu điểm, liền là quá lỏng lẻo. Oa, người cũng là Ly Tinh Thành hồn thú thợ săn công hội. Lâm Phong một bộ ra vẻ thán phục bộ dáng. Vừa nhắc tới cái này ra công hội, Lâm Phong liền nhớ tới. Này lấy oán trả ơn, bị bản thân cứu. Ngược lại cùng bản thân đoạt thập lục sắc thải hồng hoa lão đầu tử. Chẳng lẽ cái này công hội người. Đều cái này tiểu tính. À, nhìn đến. Ngươi còn không phải hoàn toàn thiện cẩn người. Ta Ly Tinh Thành hồn thú thợ săn công hội. Nổi tiếng danh hào. Uy chấn Hạo Nguyệt Đế quốc Nam Phương vài tòa thành thị. Ngươi như chưa nghe nói qua. Vậy liền thực sự là biết tam. Nam tử trung niên coi là Lâm Phong đã sợ phải chết. Tiếp tục uy hiếp nói, dám chọc ta nhóm công hội người, thế tất yếu tiếp nhận công hội tức giận. Tên ta là, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên còn chưa nói xong, liền nghe Lâm Phong nói. Người biết rõ, ta là đăng cái gì tình huống dưới, nghe nói ngươi Ly Tinh Thành hồn thú thợ săn công hội sao? Nga, nói tới nghe nghe, nam tử trung niên dĩ nhiên một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Đã Lâm Phong biết rõ Ly Tinh Thành hồn thú thợ săn công hội. Này tất nhiên không còn dám làm cái gì động tác. Người đi nghe ngóng. Công hội bên trong, không có người nào không biết ta. Bỉ nhân danh hào là, chấm ngoặc kép, đoạn thời gian trước, ta giết các ngươi công hội một cái gì trưởng lão. Hắn còn nói chính hắn là người đáng tin cậy. Lâm Phong có chút bình hòa cười xấu xa. Xem ở đối diện bốn tên hồn sư trong mắt, lại giống như ác ma tại cười lạnh. Lâm Phong vừa nghe được Ly Tinh Thành hồn thú thợ săn công hội. Cái gì? Chúng ta trưởng lão? Trương trưởng lão chết ở đâm tay trong. Nam tử trung niên quá sợ hãi. Không có khả năng. Trương trưởng lão thực lực cực kỳ cường hãn. Nửa tháng trước bởi vì ngoài ý muốn qua đời. Trương trưởng lão phải chết. Cũng là thua ở một vị cường giả trong tay. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Trương trưởng lão. Chính là Ly Tinh Thành hồn thú thợ săn công hội người đáng tin cậy một trong. Cùng hội trưởng quan hệ cực kỳ tốt. Trương trưởng lão nửa tháng trước đột nhiên qua đời tin tức. Truyền khắp toàn bộ công hội. Nhấc lên sóng to gió lớn. Dù là Ly Tinh Thành bên trong hồn sư. Tùy tiện bắt ra tới một cái. Đều nghe nói qua chuyện này. Đánh chết bọn họ đều không tin. Trương trưởng lão sẽ chết ở một cái 16 tuổi thiếu niên tay trong. Nga, ta minh bạch. Nam tử trung niên một bộ rực rỡ hiểu ra bộ dáng. tựa hồ phải dùng đôi này chuột mục đích giống như mắt nhỏ. Xem thấu Lâm Phong, dù sao, có rất nhiều người, đều tại chú ý chúng ta công hội. Người nào để cho chúng ta như vậy cường đại a? Chúng ta lấy được độ chú ý, tự nhiên rất cao. Trương trưởng lão qua đời tin tức, truyền đến dư luận xôn xao. Người chưa nghe nói qua, đó mới là lạ. Nam tử trung niên líu lo không ngừng. Người đây là đang bịa chuyện chém gió. Đánh ngươi giết Trương trưởng lão danh hào. Làm ta sợ đâu. Đừng mẹ nó đã cho ta nhận không ra. Ta là Tử Tinh Thành người. Lâm Phong mới lười nhác quản hắn tin rồi không tin. Ta chỉ là nói cho ngươi biết. Người thợ săn kia công hội. Tại mắt của ta trong. Chỉ là rác rưởi mà thôi. Nó không là ngươi miễn chết lý do. Lâm Phong giọng điệu trầm xuống. Sát cơ dũng động. Quanh thân không khí, tựa hồ đều đã ngưng tụ. Người một cái nho nhỏ hồn sư, liền đại hồn sư đều tu luyện không đến cặn bã. Còn dám tại ta trước mặt quơ tay múa chân, chơi lấy oán trả ơn. Bịa chuyện chém gió này một bộ. Bốn vị hồn sư nhất thời bị Lâm Phong chấn nhiếp. Thần sắc ở giữa một cái chớp mắt hoảng hốt. Nam tử trung niên biết rõ, không thể kéo dài được nữa xuống dưới. Lập tức hướng Lâm Phong phát tối hậu thư. Không thể miễn chết. Vậy ngươi chờ lấy ta Ly Tinh Thành hồn thú thợ săn công hội. Vô cùng vô tận trả thù đi. Nam tử trung niên tay phải một chiêu. Bên người đồng bạn cùng hắn cùng nhau. Cùng nhau phóng xuất ra võ hồn. Ngươi nên nhận rõ chính ngươi. Ngươi thực sự quá yếu. Dù là ném vào cái gọi là công hội trong. Lại có bao nhiêu người sẽ thay ngươi ra mặt. Lâm Phong giữa lông mày một mảnh lãnh đạm. Người chết, bọn họ cũng liền đem ngươi quên. Ngươi thật đúng là trông cậy vào. Có người sẽ cho ngươi báo thù hay sao? Ngươi bất quá là đánh công hội ngụy trang. Giả danh lừa bịp thôi. Không có bản sự, ngươi chỉ có thể mặc cho người giày xéo. Nắm đấm vừa là công lý. Thực lực liền là thiên đạo. Lâm Phong mấy câu, đâm thẳng nam tử trung niên nội tâm chỗ đau. Bọn họ mấy tên hồn sư, thật liền là Ly Tinh Thành hồn thú thợ săn công hội trong. Có cũng được mà không có cũng không sao tiểu đi. Nam tử trung niên nộ hống một tiếng, muốn thổ lộ tận tích lũy mấy chục năm oán khí. Vung vẩy lên chùy sắt võ hồn, muốn cùng Lâm Phong vật lộn sống mái. Móc thỏ hồn thú ổ, suy nghĩ phát một so tiền của phi nghĩa. Lại bị Bạch Tuyết thôn thiên thỏ đuổi đến hoang mang như chó nhà có tang. Coi là thiếu niên dễ khi dễ. Đội ngũ lão đại lại bị một kích đập chết giết. Mang ra bản thân rất kiêu ngạo bối cảnh. Lại bị trước mắt người thiếu niên. Vạch trần chân tướng. Mắng đến thương tích đầy mình. Có thể sống thành dạng này. Cũng là trộm gà không thành lại mất nắm thóc điển hình. Trùy chấn động. Nam tử trung niên lại là một tiếng giống lớn. Khí tức tựa hồ cường thịnh một chút. Chùy sắt bị một tầng hơi mỏng kim quang bao trùm. Giang Hà lao nhanh giống như rút lấy thể nội hồn lực. Sau đó Lâm Phong một kích đem hắn chọc lấy chết. Đinh, ký chủ đánh giết người khiêu khích. Lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Phương Thiên Họa kích thế nhưng là huyền giai cao cấp hồn khí. Cầm tại Lâm Phong tay trong. Giết hồn sư cấp bậc nhân vật. Như giết gà tùy ý. Bằng Lâm Phong ngũ tinh đại hồn sư tu vi. Lấy tay đều có thể ấn tử hồn sư cấp bậc người. Sử xuất Phương Thiên Họa kích. Cũng liền tăng lên chút ít hiệu suất mà thôi. Trêu chọc Lâm Phong năm người này. Bình thường đều là lăn lộn cùng một chỗ. Vào sinh ra tử đồng bạn. Năm đi thứ hai. Còn lại ba người. Lại không một điểm uống máu ăn thề khí độ. Cũng không nghĩ cho đại ca nhị ca báo thù. Võ hồn vừa mở. Nhanh chân chạy. Đầu đều không cần trở về. Nhưng bọn họ chạy trốn tốc độ thực sự quá chậm. Siêu tuyệt hoành bá liệt không chiến kích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút